Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 84, tâm bình khí hòa, gặp chiêu phá chiêu hai. Góc truyện audio.com. Làm sao? Đại vương huynh cùng bản vương vương phi rất quen. Mạc Liên Thành cười nhạt mà nhìn xem bọn hắn có qua có lại. Cũng không có gì biểu lộ đi ra. Hình như là đối với bọn hắn loại tình huống này ngược lại là không thể quen thuộc hơn được. Bình thường đến nhìn không ra không ổn. Xác thực, không quen, xác thực không quen. Khúc Đàn Nhi lại dưới đáy lòng lặp lại một lần bốn chữ này. Trước hai chữ Mặc Dịch Hoài nói. Sau hai chữ là nàng nói. Nhưng phối hợp tại một khối. Mười phần chuẩn xác, cũng mười phần hình tượng. Đại vương huynh làm sao đối với bát tẩu để ý như vậy? Cẩn thận đại vương tẩu sẽ nổi máu ghen. Đến thời điểm ngài coi như có phiền phức. Mạc Tĩnh Hiên chen vào nói tiến đến. Cười đến thoải mái. Tựa như đem vừa mới không khí khẩn trương xem như nói đùa a, ha ha. Xác thực, bản vương xác thực lo lắng nàng sẽ nổi máu ghen đây. Mạc Dịch Hoài bất thình lình cười to. Ánh mắt theo Khúc Đàn Nhi trên mặt chuyển trở về. Lại chuyển hướng Mạc Liên Thành. Chỉ là, lời kia bên trong, nàng, chỉ là Khúc Phán Nhi hay là có một người khác. Lại ý vị sâu xa. Khúc Đàn Nhi im lặng im miệng. Tương tự ngại ngùng mà cúi đầu. Ngược lại là nghiên cứu từ bản thân dưới chân ăn mặc giày thêu. Tay nghề không tệ, thêu công tinh xảo. Sách về hiện đại tuyệt đối là ngạch có giá trị vật siêu tập. Phụ vương tuổi tác cũng lớn. Mà phụ vương cũng có ý tưởng đem hoàng vị để đi ra. Không biết, bát vương đệ cảm thấy cái này hoàng vị người nào thích hợp nhất ngồi đi lên. Mặc Dịch Hoài giống như nhàn nhã mà hỏi thăm. Cái kia không biết đại vương huynh cảm thấy sẽ là ai. Mạc Liên Thành lạnh nhạt hỏi lại. Đối với hắn muốn hỏi sự tình, nửa phần kinh ngạc đều không có. Thái tử chi vị bỏ trống nhiều năm, cái kia bạc mệnh trước thái tử, cũng là hắn tam vương huynh, hoàng hậu con trai trưởng, 3 tuổi được lập làm thái tử, cuối cùng lại bị chết không minh bạch, bây giờ cũng là nên có người ngồi đi lên. Chỉ là, người kia, có hay không là Mặc Dịch Hoài. Khúc Đàn Nhi vốn là nghiên cứu giày mới. Nhưng một nghe bọn hắn chỗ đàm luận nội dung, không khỏi cứng ngắc thân thể lẳng lặng nghe. Hai người này, thật đúng là không phải đến giả. Cái này sóng ngầm, cái này cuộn trào mãnh liệt, còn kém không có đánh thảm thiết. Người nói bản vương ngồi vị trí này như thế nào? Mặc Dịch Hoài cố ý hỏi, tựa như đang thử thăm dò lấy cái gì? Đại vương huynh muốn ngồi, chẳng lẽ không nên là bản vương sao? Bản vương là Đông Nhạc quốc đệ nhất vương tử, cả triều văn võ, người ủng hộ đông đảo, có được uy vọng cùng quyền lợi cũng là số một số hai. Thử hỏi, toàn bộ Đông Nhạc quốc, trừ bản vương, còn có ai có thể ngồi đi lên? Mặc Dịch Hoài cười yếu ớt lại ngông cuồng, tựa như cũng không ngại ngay trước Mặc Liên Thành mặt đem những này nói đi ra. Đại vương huynh nói cũng đúng là sự thật. Mạc Liên Thành cười nhạt một câu. Không có phản bác, bát vương đệ sẽ đứng tại bản vương bên này sao? Mạc Dịch Hoài nói thẳng ra. Ánh mắt nhìn chăm chú ở Mạc Liên Thành trên mặt. Chờ lấy hắn trả lời. Nếu để đại vương huynh leo lên đế vị là thiên mệnh sở quy. Cái kia bản vương cũng không tiện nói thêm cái gì. Mạc Liên Thành cười nhạt. Nhưng nếu có người muốn vi phạm thiên mệnh. Chỉ sợ Mạc Dịch Hoài cũng ngồi không vững cái kia hoàng vị. Ha ha, Mạc Dịch Hoài vui vẻ, cười đến càng sâu, đối với Mạc Liên Thành trả lời. Tựa như cũng sớm đoán được, chỉ là muốn lại đến chứng thực một chút thôi. Tất nhiên bát vương đệ nói như vậy, cái kia bản vương cứ yên tâm. Ngươi là nên yên tâm, bát vương đệ nói cái gì, bản vương không nói gì. Mạc Liên Thành cười nhạt, dường như vừa mới không từng có nói qua cái gì. Tư thái tùy ý mà giơ ly rượu lên, chậm rãi lướt qua. Mạc Dịch Hoài tuy là không tin, nhưng cũng không tiện hỏi lại. Ánh mắt chuyển hướng Mạc Tĩnh Hiên. Thập tứ đệ, ngươi nói thế nào? Cách chương.